Chương 4. 506 trong căn cứ nhỏ quái nhân hai người nhanh chóng cưỡi rồng mà đi, thừa dịp cảnh ban đêm tràn ngập, lặng yên không một tiếng động đi vào Bắc Vọng Đại Sâm Lâm mặt phía nam, lần theo đưa tin Ngọc Phủ đến một chỗ sơn cốc. Đoạn Nguyệt có mấy phần không bình tĩnh. Tiểu tử này, đến nơi này không hai ngày, thế mà ngay cả liên lạc điểm dừng chân tìm khắp tốt, xem tình hình đã sớm phái người tại sơn cốc nhỏ này trong cắm rễ ngồi xuống. Sơn cốc nhỏ này biến mất tại Bắc Vọng Đại Sâm Lâm mặt phía nam, cốc khẩu bình thường đều trướng khí tràn ngập, độc trùng trải rộng, hiếm có người đến đây. Đoạn Nguyệt nhìn một chút cốc khẩu dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên Bắc Vọng hai chữ cũng đã bong ra từng mảng được không còn hình dáng. Bia đá niên đa y xa xưa rách mướp, phảng phất mấy trăm năm trước có người ở chỗ này ở qua giống như. Bác Vọng Cốc Đoạn Nguyệt ánh mắt nghi hoặc quét về phía Mạc Liên. Người sau khẽ gật đầu, này Bác Vọng Cốc cốc khẩu, có phụ trận gia trì, còn tính là ẩn ấp. Ta phái người vào xem nhìn, trước kia hẳn là có người ở qua. Bất quá gần nhất mấy chục năm, lâu dài không có người nào cư ngụ. Ta nhìn nơi này tuy nhỏ một chút, tạm thời đặt chân đổ cũng không tệ lắm. Liền để một bộ phận người trở tới, lân cận ơ lại Đoạn Nguyệt, ngươi sắp xếp nhiều người như vậy tại Bắc Vọng Đại Sâm Lâm nơi này, ngươi thông báo qua phủ cận lính đánh thuê thế lực tổ chức A Mặc Liên cho hắn một cái còn cần thông báo ánh mắt. Đoạn Nguyệt suy nghĩ một chút cũng đúng, lấy cái thằng này tính tình, đại khái là ai chọc tới đi hệ thờ hắn chính là, còn thông báo cộng lông nha. Bắc Vọng Đại Sâm Lâm vốn chính là cái nhược nhục cường thực thung nhuộm. Nơi này các nơi thế lực hỗn tạp, Mạc Thái Tử dẫn người tại mặt phía nam nơi này cắm rễ xuống, khó tránh khỏi sẽ làm cho người nóng mắt, bị châm đối với tự nhiên cũng là bình thường. Còn tốt, chúng ta tiến vào chiếm giữ không bao lâu thời gian. Phu cận mấy cái đại cấp 5 cấp 6 dòng binh đoàn, tạm thời hẳn là còn tại quan sát. Mặt khác một chút tiểu bang hội thế lực, đối với chúng ta QNZ không ảnh hưởng nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, hai người đã tại một tên thanh niên mặc áo đen dẫn đầu xuống, đi vào tiểu sơn cốc. Trực tiếp hướng về địa lao đi đến. Địa lao này thực ra chính là sơn động cải tạo mà thành, hai bên trên vách núi đá treo hai hàng bó đuốc, chiếu lên trong sơn động sáng như tuyết. Hồi Phong tiến lên đón đến, cười ha hả cho Mạc Thái Tử Đoạn Nguyệt hai người hành lễ, điện hạ, người đã thật tốt chào hỏi qua một phen, cái gì đều chiêu không ra, xem ra là thật không biết gì cả. Bất quá chúng ta tại trong đại lao, ngược lại là tìm tơ y cái quái nhân. Mạc Liên bước chân không khỏi dừng lại, quái nhân Đoạn Nguyệt cũng không nhịn được tò mò hỏi nói, như thế nào, các ngươi tiến vào chiếm giữ thời điểm, phát hiện trong lao còn có người sống đu nở dê vở ơ. Hồi Phong dùng sức gật đầu một cái, chúng ta cũng cảm thấy phi thường kỳ quái, này thế mà còn là cái người sống. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt ngẩn người, lập tức đều tới một chút hứng thú, đi qua nhìn một chút. Hồi Phong liền dẫn hai người, đi qua một loạt hàng rào gỗ làm thành lồng giam. Đi đến địa lao tận cùng bên trong nhất, cách kia tráng kiện hàng rào, nhìn qua ghé vào góc tường một đoàn bóng đen. Đoạn Nguyệt đi ra phía trước, đông đông đông gõ mấy lần hàng rào, uy bóng đen kia không phản ứng chút nào, liền gục ở chỗ này không núp đích. Có người vào trong qua vừa mới đồng vào trong qua. Hai người quay đầu nhìn về phía theo sau lưng, như bóng với hình đồng. Người sau tiến lên một bước nói, thuộc hạ phát hiện, người này có mấy phần chỗ thần kỳ. Rõ ràng gân tay gân chân đều bị đánh ga y, đói đến chỉ còn lại da bọc xương, có thế đúng là còn sống. Vào xem. Đoạn Nguyệt nói. Hồi Phong mở ra cửa phòng giam, mấy người bước nhanh đi vào.